Thần trong các vị thần, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, cũng biết là trận đấu này không dễ dàng gì rồi, nhưng không ngờ lại vượt xa mọi suy tính của mình. Tiền Thế Kiệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thầm nghĩ. Chỉ thấy Kakalo đã vung kiếm lên, chỉ thẳng về phía Isbo, cười nói. Cô bé, tôi sẽ là đối thủ của cô đã chuẩn bị xong chưa? Isbo có chút hoang mang, khẽ liếc nhìn Tiền Thế Kiệt một cái. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu với mình, cô ta mới yên tâm lại đôi chút, khẽ gồng người thi triển đấu khí màu trắng nhạt. Nhìn thấy Isbo thi triển đấu khí, trong đôi mắt của tên Kakalo nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh, dùng một tốc độ nhanh như một tia chớp, phóng thẳng về phía cô ta. Chấm, khi cách Isbo còn khoảng 3 bước chân, Kakalo bỗng nhiên ngừng lại, hai chân dẫm mạnh xuống đất, hai tay nắm chặt cán kiếm, cơ thể xoay vòng 360 độ tại chỗ. Thanh cự kiếm trong tay hắn theo đường ngang quét thẳng về phía Isbo. Isbo vô cùng bình tĩnh, vung kiếm lên đỡ lấy cú quét kiếm của hắn. Keng, âm thanh ma sát giữa kim loại vang lên, cú quét của tên Kakalo quá mạnh, cả người của Isbo sau khi đỡ lấy cú quét của hắn cũng đã bị đẩy bật ra sau. Sau khi tiếp đất, có thể nhìn thấy đôi tay của Isbo đang không ngừng run rẩy, cô ta bắt đầu có dấu hiệu thở dốc, mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào tên Kakalo ở trước mặt. Mạnh, mạnh quá, mình chỉ mới đỡ một cú quét ngang của hắn, hai tay đã tê tái hết rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì... Isbo cắn chặt môi, vẫy vẫy cánh tay vài cách, cảm giác tê tái đã dịu đi đôi chút. Chỉ thấy Kakalo vẫn mang theo nụ cười thân thiện nhìn vào Isbo, cười nói. Khá lắm, không ngờ cô lại có thể đỡ được cú quét kiếm của tôi. Thế nào, đôi tay hết tê rồi chứ? Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Nói xong, lại thấy cơ thể của hắn nhấp nháy một cái, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Isbo. Dùng một tốc độ cực nhanh tung ra những chiêu tấn công liên hoàn về phía cô ta. Chấm, keng, keng, keng, keng, những chiêu tấn công liên hoàn nhanh như vũ bão đã dồn Isbo vào thế phòng thủ một cách vất vả. Dù sao cô ta cũng là một cô gái, sức lực có hạn nên đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu kiệt sức vì phải chống đỡ những cú tấn công rất mạnh của đối phương. Tiền Thế Kiệt đứng ở bên kia nhìn thấy Isbo đang có dấu hiệu kiệt sức, định nhào tới tiếp cứu. Thế nhưng anh ta vừa bước đi được một bước lập tức cảm thấy không hay, chỉ thấy một cơn gió lốc từ bên hông của anh quét tới. Tiền Thế Kiệt vội vã nhảy lùi ra sau để né tránh, chỉ nghe thấy. Xoạt, một tiếng, cơn gió lốc đó đã quét thẳng vào sợi dây thừng trên võ đài. Ba sợi dây thừng thô như cánh tay của một con người căng ngang trên võ đài lập tức bị chặt đứt. Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn về phía cơn gió lốc vừa quét tới, chỉ thấy Ca Đích tay nắm chặt cán kiếm, đang giữ một tư thế chuẩn bị tấn công nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, ánh mắt của Ca Đích đã lộ ra ngụ ý rằng, đừng hòng tới tiếp ứng cô bé đó. Đôi chân của Tiền Thế Kiệt như dính chặt trên mặt sàn võ đài, không xê dịch được bước nào nữa. Hắn muốn chia cắt mình và Isbo đây mà. Tiền Thế Kiệt hiểu rõ nếu như Isbo bị đánh bại thì mình cũng có thể buông kiếm đầu hàng được rồi đấy. Với thực lực của mình hiện giờ đối diện với một tên người rừng kia cũng đủ chết rồi, huống chi tới lúc đó phải đối đầu với cả hai chứ. Cách chương.